Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Dương Sư Ác Ma. Vạn ma lạc cắn, cùng nhau diệt trừ, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thổ dân bán thần. Quả thực cười đến rụng răng. Nghe được Mông Lôi, cự hình Dương Sư như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Bắt đầu cười ha hà, cười đến ngửa tới ngửa lui. Thấp kém sâu, ta ngang dọc ma giới, khống chế ngàn tỷ sinh linh sinh tử, giống như ngươi vậy sâu, chỉ xứng làm ta món trắng miệng, biết không? Thật sao? Mông Lôi âm thanh lãnh đạm, vậy thì lấy ra ngươi răng nanh, để ta xem một chút có hay không như vậy sắc bén. Muốn chết, ta tác thành ngươi. Cự hình Dương Sư gầm nhẹ một tiếng, trên người ma khí lan lộn, hóa thành to lớn màu máu lợi chảo chụp vào Mông Lôi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp mắt đã áp sát. Cho mèo, Mông Lôi trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, quỷ dị đến tát khắc lôi trước mặt. Các ngươi Hoàng Kim Long Sư gia tộc hiến tế 100 vạn sinh linh, tàn sát 1 vạn đứa bé, tội không thể tha thứ. Mông Lôi mặt không hề cảm xúc, âm thanh uy nghiêm đáng sợ. Ngày hôm nay, ta liền đem cái này tội ác gia tộc từ thế gian xóa đi. Lấy cảm thấy an ủi những kia vô tội oan hồn. Cái thứ nhất, trước tiên từ ngươi bắt đầu. Bá, một vệt kim quang né qua. Tát khắc lôi cánh tay phải phóng lên trời. Máu đỏ tươi như giạt rào, nhiễm đỏ bầu trời, cũng nhiễm đỏ mặt đất. Bá, lại một đạo kim quang né qua. Tát khắc lôi cánh tay trái cũng theo bay lên trời. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Tát khắc lôi phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thật can đảm, thấy Mông Lôi ở ngay trước mặt chính mình hành hạ đến chết tát khắc lôi. Cự hình Dương Sư cảm giác tôn nghiêm nhận lấy sỉ nhục, không khỏi nộ phát xung quan, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, giống cuồn cuộn sóng âm khuếch tán ra đến. Chu vi hư không phảng phất giấy như thế, từng tấc đổ nát ra. Hóa thành ngôi sao đã tát, Mông Lôi đứng mũi chịu sào, được cuồng bạo sóng âm đánh bay ra ngoài. Ba bố lỗ tư, Floss mấy người cũng đều miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Cho tới chu vi Hoàng Kim gia tộc thành viên càng là không thể tả. Rời đi gần nổ thành xương máu, cách khá xa máu tươi phun mạnh, bị thương nặng, oai lực của một tiếng hống. Quả là với tư. Mông Lôi cưỡng chế lăn lộn khí huyết, không hổ là sánh ngang chân thần ma giới ma vương. Tuy là như vậy, nhưng Mông Lôi nhưng đặc biệt hưng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất đối chiến cấp bậc chân thần cường giả. Sao có thể không hưng phấn? Cấp thấp vị diện không gian cũng thật là yếu đuối. Nhẹ nhàng hống một tiếng là có thể phá toái hư không? Cự hình Dương Sư chuyển động cái cổ, phát sinh cót ca cót két vang lên giòn giã, còn có trọng lực, cũng so với ma giới thấp nhiều lắm. Không biết ở đây, ta tốc độ có thể đạt đến mức độ nào? Lão tổ, giết hắn, mau giết hắn. Tát khắc lôi hai tay được chém, quả thực hận chết Mông Lôi, trực tiếp tức giận gầm hét lên. Yên tâm, hắn không sống nổi vài giây. Cự hình Dương Sư cười nhạt, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đến Mông Lôi trước mặt, hình như quỷ mị, nhanh như chớp giật. Con sâu nhỏ, ta nuốt ngươi. Cự hình Dương Sư mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tanh hôi khí tức phả vào mặt, một cái nuốt hướng về Mông Lôi. Xèo, Mông Lôi thân hình loáng một cái, thuấn di đến cự hình Dương Sư sau lưng. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh huyết sắc liêm đao, chính là lưỡi hái tử thần. Ăn ta, vậy phải xem ngươi tuổi có đủ hay không sắc bén. Mông Lôi vung vẩy lưỡi hái tử thần, chỉ nghe được đâm này một tiếng, lưỡi hái tử thần xẹt qua cự hình Dương Sư phía sau lưng. vẽ ra một cái thật sâu vết nứt. A, cự hình Dương Sư kêu thảm một tiếng, nhất thời vừa giận vừa sợ. Song khi nó nhìn thấy mông lôi trong tay tử thần liêm đao lúc, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chết, lưỡi hái tử thần, đã đoán đúng, lại thưởng ngươi một đao. Mông lôi thử nhe răng, thuấn di đến cự hình Dương Sư bụng, lại là một đao chém xuống. Xì xì, một đao kia quả thực nham hiểm tới cực điểm. Bởi vì không có cắt ở nơi khác, một mực cắt ở cự hình Dương Sư cái kia khổng lồ sinh mạng trên. Một vệt ánh sáng màu máu né qua, cái kia một đống khổng lồ vô cùng bảo bối tận gốc mà đứt. A, to lớn đau đớn xâm nhập thần kinh, cự hình Dương Sư phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đau nhảy nhót liên hồi, tanh hôi máu đen bắn tung tóe đâu đâu cũng có. Lúc này, bổ xuống bảo bối đập xuống trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Tất cả mọi người nhìn con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Này này chuyện này, đây là cái kia cái gì? Bò sát, chết tiệt bò sát, ngươi, cự hình Dương Sư cũng phát hiện mình nối dõi tông đường bảo bối không còn. Tức thiếu chút nữa ngất đi, trong lòng cái kia hận a, coi như là dốc hết tam giang ngũ hồ nước đều không thể cọ rửa. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết a! Cự hình Dương Sư dâng trào ra ngập trời ma khí, mênh mông cuồn cuộn ma uy như phun trào hỏa sơn, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, bất cứ lúc nào là có thể bạo phát kinh thiên nhất kích. Chết, nhưng mà mông lôi căn bản không cho cơ hội, thuấn di đến cự hình Dương Sư trước mặt, cầm trong tay lưỡi hái tử thần. Nhắm ngay cự hình Dương Sư cái cổ mạnh mẽ chém xuống. Xì xì, lưỡi hái tử thần thực sự rất sắc bén. Trên đường không có bị bất kỳ trở ngại nào, liền xẹt qua cự hình Dương Sư cái cổ. Chỉ một thoáng, nơi cổ xuất hiện một cái 2 mét sâu huyết tuyến, máu tươi như là vỡ đê thác nước, ầm ầm phun mà xuống, nhuộm đen quảng trường, giống cự hình Dương Sư lại là một tiếng hét thảm. Vừa tích chữ ma uy trong nháy mắt đã bị tưới tắt. Nhưng nó cái cổ quá thô, cái kia một hồi không thể cắt đứt. Này liêm đao, thật là sắc bén. Ba bố lỗ tư, Floss bốn người nhìn ra khiếp sợ cực kỳ. Cự hình Dương Sư rõ ràng vượt qua bán thần cấp độ, đạt đến cấp bậc chân thần. Chân thần a, đây là cường đại cỡ nào tồn tại? Hơn nữa ma tộc phổ biến ma thể mạnh mẽ, cự hình Dương Sư lại là chân thần, nó ma thể khẳng định càng mạnh mẽ hơn, lại bị huyết sắc liêm đao dễ dàng chặt đứt. Huyết sắc liêm đao nên là cỡ nào sắc bén? Chủ nhân thần khí thực sự nhiều lắm. Floss không nhịn được cảm khái. Ba bố lỗ tư ba người tất cả đều gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Thí thần thương, hủy diệt chi trùy, huyết sắc loan đao, hiện tại lại là chuôi này huyết sắc liêm đao. Đây chính là bốn cái thần khí. Hâm mộ chết người a. Lão tổ cư, lại không phải là đối thủ. Tát khắc lôi ngơ ngác đứng tại chỗ, tay chân lạnh lẽo. Hắn nguyên tưởng rằng cho gọi ra chân thần cấp lão tổ, đối phó mông lôi còn không phải bắt vào tay. Kết quả càng là loại cục diện này, không những không thể làm đi mông lôi, trái lại được mông lôi song ngược. Vì sao lại như vậy? Tát khắc lôi như rơi xuống vực sâu, hắn chỉ là một 16 tuổi mới lên cấp bán thần a. Vì sao lại cường thành như vậy? Đây rốt cuộc là tại sao? Đến từ ma giới ác ma, thiên khung đại lục không phải là các ngươi nên tới địa phương. Mông lôi chân đạp hư không, cầm trong tay huyết sắc liêm đao, dường như giáng lâm nhân thế gian tử thần. Ngày hôm nay, ta sẽ đưa ngươi về ma giới đi. Cự hình Dương Sư nghe vậy, nhất thời sắp nứt cả tim gan, liền muốn xây dựng không gian thông đạo trở về ma giới. Nhưng mà mông lôi tốc độ nhanh hơn nó, huyết sắc liêm đao trong nháy mắt xẹt qua yết hầu. Xì xì, động mạch cắt vỡ, máu tươi bão táp. Cự hình Dương Sư trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong con người né qua không cam lòng, cừu hận, khó có thể tin chờ vẻ phức tạp. Ta đường đường ma vương, lại chết ở cấp thấp vị diện một thổ dân bán thần trên tay. Oanh, cự hình Dương Sư trong mắt thần quang dần dần tan rã. To lớn xác chết ầm ầm đập xuống. Vào lúc này, một viên lập lòe màu đen thần mang thần cách từ cự hình Dương Sư đầu lâu trung phi ra. Hướng về xa xa kích bắn mà đi. Muốn chạy trốn, Mông Lôi cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, trực tiếp đem màu đen thần cách nắm ở trong tay. Nhân loại, thả ta ra. Thần cách bên trong truyền đến cự hình Dương Sư điên cuồng gào thét. Đây là thần hồn gợn sóng. Nếu đến rồi, cũng không cần đi rồi. Mông Lôi cười nhạt, tiện tay đem thần cách đưa vào thời gian chi tháp. Đa đa lạp, giúp ta xử lý một chút cái này thần cách. Ngươi ở đâu ra thần cách? Đa đa lạp hơi nghi hoặc một chút, vừa chém giết một con ác ma. Mông Lôi như thực chất trả lời, đây chính là chân thần cấp ma vương thần cách, lại được ngươi giết. Đa đa lạp khó có thể tin, ta dùng lưỡi hái tử thần. Ngoặc kép ngoặc kép, đa đa lạp nhất thời không nói, chốc lát mới nói, ngươi vẫn là dùng một phần nhỏ lưỡi hái tử thần tuyệt vời. Món đồ kia thật là tà ác. Tà ác, ta cảm giác tốt vô cùng dùng. Mông Lôi đánh cái ha ha, hạ xuống mặt đất trên. Tát Khắc Lôi, khan, đại nhân. Tát Khắc Lôi sợ hãi gần chết, bụng chân, bắp chân bắt đầu run lên, nhìn về phía Mông Lôi trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lần trước làm thịt ngươi phân thân, ta liền biết ngươi còn có phân thân sống sót. Vì lẽ đó, ta đến rồi, thế nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy tàn bạo. Mông Lôi âm thanh bình tĩnh, hiến tế 1 triệu người, chỉ vì triệu hoán con ác ma này. Vì lấy lòng nó, càng cướp đoạt 10 vạn đứa bé làm nó đổ ăn. Phát điên đến thế, quả thực không bằng cầm thú. Thiên lý khó chứa, làm người giận sôi. Đại nhân, tha mạng ao. Tát Khắc Lôi phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Lớn tiếng xin tha lên. Ta đồng ý thần phục. Thần phục, nếu như ta tha ngươi. Ai bỏ qua cho 100 vạn sinh linh cùng cái kia 10 vạn đứa bé. Mông Lôi sắc mặt lãnh đạm. Ba bố lỗ tư. Na Cát Nhã. Tắc Tây Á. Chủ nhân. 4 người liền vội vàng khom người. Đi thôi. Để cái này tội ác gia tộc từ thiên khung đại lục biến mất. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Bất luận nam nữ già trẻ. Không giữ lại ai. Là. Chủ nhân. 4 người lĩnh mệnh mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mùi máu tanh phóng lên trời. Cho tới ngươi, Mông Lôi nhìn Tát Khắc Lôi, ngươi không phải yêu thích cùng ác ma giao thiệp với sao? Ta tác thành ngươi, Mông Lôi cầu thông ma giới, triệu hoán ra 10 vạn con ác ma. Trong này liền bao quát vừa thu phục viêm ma lĩnh chúa Gabriel. Ta chủ nhân vĩ đại, ngài có gì phân phó? Viêm ma lĩnh chúa làm trong đó mạnh nhất ác ma. Khom người xin chỉ thị. Ăn đi hắn, Mông Lôi chỉ vào Tát Khắc Lôi. Lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, đừng làm cho hắn chết quá thoải mái. Chủ nhân yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Viêm ma lĩnh chúa liếm môi một cái, nhìn từ lâu run như run cầm cập Tát Khắc Lôi. Trong mắt lóe ra một vệt khát máu vẻ. Làm ác ma, nó thích nhất mỹ vị thịt người. Hơn nữa còn là bán thần thịt. Vậy ta sẽ không quấy rối các ngươi. Mông Lôi chạm đích rời đi quảng trường. Hướng về Hoàng Kim Long Sư gia tộc kho báu đi đến. Chúng tiểu nhân, các ngươi có lộc ăn. Đều đừng cướp, đều đừng nóng vội. Từng cái đến. Một người một cái. Ai cũng đừng nhiều cắn. Viêm ma lĩnh chúa một tiếng thét to. Nếu ai dám nhiều cắn một điểm, xem lão tử không xé ra nó.